Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 14. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lệ Tuyết. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bầu không khí cứ thế rơi vào im lặng. Quân thì không lên tiếng, nhưng Thư thì cảm thấy vô cùng khó chịu, nên cô ta liền cất giọng, giả bộ hướng về Quân hỏi. Nghe nói anh Quân với Diệp ở bên nhau cũng 2 năm rồi, vậy hai người bao giờ định kết hôn vậy? Chúng tôi còn chờ uống rượu mừng của hai người. Thật ra em với anh Dương đều không muốn mở rộng, cho nên là... Anh quyết định cưới từ bao giờ thế? Sao em là em trai của anh cũng không được biết vậy? Hay là... Anh chê người em này phiền phức à? Được rồi, ăn đi. Dương không tham gia vào loại chuyện còn con cả khịa này. Vì thế chỉ một câu nói của anh cũng đủ làm tình thế xoay chuyển. Thư im lặng, Quân nhún vai, chuyển chủ đề sang công việc. Bọn họ cùng nhau nói về Nhật Thành, nói về những dự án sắp tới. Và cũng chính lúc này tôi mới biết, sau khi tỉnh dậy, Dương không phải không làm việc mà anh mở chi nhánh ở bên Mỹ. Đang điều hành và phát triển thêm, tốc độ tăng trưởng cũng khá là tốt. Nói chuyện thêm một lúc, tôi vì đau bụng nên phải đi nhà vệ sinh khá lâu. Nào ngờ trở ra lúc này cả Thư với Quân đều không thấy đâu cả. Trên bàn chỉ còn lại một mình Dương đang cau mày nhìn vào điện thoại. Lúc đó tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Bước đến hay rời đi thì Dương đã nâng đôi mắt của mình lên nhìn tôi, trả lời thắc mắc giúp tôi. Bọn họ đều có việc nên rời đi trước rồi. Vâng. Ngoài từ đó ra thì tôi không nói được lời nào nữa. Bản thân cũng định lấy điện thoại ra gọi taxi. Thì nhanh như chớp đã bị Dương giật lấy. Sau đó anh tiếp tục bảo tôi. Để tôi đưa em về. Tôi không cần đâu. Tôi tự về được. Em sợ tôi như vậy à? Tôi cũng không có ăn thịt em. Tôi sợ bạn gái anh hiểu lầm. Không phải sợ. Nói xong câu ấy, Dương không cần biết tôi bày ra cảm xúc thế nào. Anh vẫy tay gọi phục vụ lại trả tiền. Sau đó rất tự nhiên kéo tay tôi đi ra ngoài. Đến khi tôi yên vị trên ghế lái phụ, lúc này anh cũng mới lái xe đi về phía kênh đào. Mở cửa xe bước xuống, lặng lẽ châm cho mình điếu thuốc để hút. Nhìn anh lúc này thật sự chẳng khác gì khoảng thời gian trước, cái lúc mà anh đối xử với tôi vẫn còn hận thù. Chúng tôi cũng đứng với nhau ở Hồ Tây như bây giờ, giằng co cãi vã, hận chồng hận. Hút hết một điếu thuốc, lúc này Dương cũng quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của anh vô cùng phức tạp, sau đó vươn tay kéo tôi ôm chặt vào lòng của mình. Khoảnh khắc ấy tôi giãy ra không được, còn anh thì mấp máy, từng lời vang lên rất nhỏ bên tai tôi. Tại sao lại nói dối tôi? Nói dối? Cái gì cơ? Tôi không hiểu ý của anh. Anh buông tôi ra đi đã có được không? Muốn tôi buông em ra, vậy em hãy trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Vì sao em nói dối là không quen biết tôi? Chúng ta thật sự không quen biết nhau là thật. Tôi không hề nói dối. Vậy chuyện em từng là trợ lý của tôi ở Nhật Thành là thế nào? Việc em từng là người yêu của tôi là thế nào? Em giải thích đi. Những lời chất vấn của Dương gần như tiếng sét ngang tai khiến cho tôi toàn thân cứng đờ, đôi môi run rẩy, thậm chí hốc mắt cũng gần như muốn tuôn lệ. Mấy hôm trước anh còn khẳng định anh không quen tôi. Sao chỉ có mấy ngày anh đã biết được mọi chuyện như thế này? Chẳng nhẽ là Quân nói với anh sao? Hay là anh tự mình điều tra ra? Tại thời điểm lúc này, tôi biết mình hỏi ngược lại anh là ai nói cũng chỉ là thừa thãi, vì thế bản thân chỉ có thể cười nhạt. Nâng đôi mắt nhòe nước lên nhìn Dương, thật lâu mới có thể lên tiếng nói với anh. Anh đã quên đi rồi, còn hỏi lại làm gì nữa? Không phải anh lựa chọn quên đi tôi sao? Nếu đã quên đi rồi thì đừng nhớ lại. Diệp, câu trả lời tôi muốn nghe thấy không phải là lời này. Tôi không còn gì để nói hết, Quá khứ đó đều không có gì đáng phải nhớ đến, tôi lại càng không đáng, cho nên... Khi tôi nói đến đây, bà vai không kiềm chế được mà run rẩy, cổ họng nghẹn lại. Tôi đau lòng, tôi không nói thêm được gì nữa. Tôi chỉ muốn chạy trốn, nhưng Dương không cho tôi cơ hội đó. Anh kéo tôi lại, bất chấp sự phản kháng của tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Dùng sự cố chấp của mình, giống như tối hôm đó chúng tôi ở bên nhau giải thích. Diệp, em nghe tôi. Việc tôi quên đi em chắc chắn không phải là vì tôi ghét em. Bởi vì nếu tôi ghét em, tôi đã không yêu em 10 năm dài như thế. Đã không cầu hôn em. Có thể là do tôi trốn tránh. Anh lựa chọn trốn tránh. Tại sao không trốn cả đời đi? Tại sao còn xuất hiện đòi tôi giải thích làm gì chứ? Tôi biết tôi là người gây ra cho anh mọi đau khổ. Tôi bị như thế này là rất đáng, tôi chấp nhận hết. Tôi... Diệp. Vừa nói Dương vừa cầm tay tôi, sờ nhẹ vào vết cắt nơi cổ tay tôi. Đôi lông mày khẽ cau lại. Lúc đó tôi cứ tưởng là anh sẽ lại quát tôi, chửi tôi hoặc là ép buộc tôi. Nhưng không hề, anh chỉ dịu dàng cúi đầu hôn lên môi tôi. Sau đó thủ thỉ. Xin lỗi vì đã quên đi em. Tôi xin lỗi. Vào thời điểm này, tôi thật sự đã quá mệt mỏi với những cảm xúc không ổn trong suốt thời gian qua. Nên bản thân cứ mặc kệ để cho Dương ôm lấy mình, không dãy dụa cũng chẳng đẩy ra nữa. Tôi cũng không hỏi anh là anh thế này là ý gì, anh nhớ ra hay chưa. Từ đầu đến cuối chỉ giữ nguyên trạng thái, cánh mũi cọ lên lồng ngực của anh. Và rồi tôi chợt phát hiện ra, mùi nước hoa hôm nay của anh thật nhẹ, thật thơm. Đặc biệt là mùi tôi thích nhất, khiến cho tôi đầu óc càng thêm trầm luân. Khoảnh khắc này tôi đã mong chờ trong suốt 2 năm qua. Anh của tôi lúc này cũng là bằng xương bằng thịt. Ngày mai sóng gió thế nào thì cứ mặc kệ đi. Còn đêm nay tôi chỉ muốn được ở bên anh mà thôi. Ôm tôi một lúc, Dương tiếp tục kéo tôi đi dọc con đường bờ kênh. Thi thoảng chân còn dẫm phải những chiếc lá khô phát ra tiếng kêu sột soạt. Hôm nay thời tiết rất lạnh. May mắn cả ngày khô ráo, cho nên bầu trời rất nhiều sao. Trăng còn sáng rực có cả quầng lớn bao quanh. Nhìn đi nhìn lại cũng phát hiện ra, sáng hơn mọi lần rất nhiều. Anh nắm tay tôi giống như cái nắm tay trong quá khứ. Đôi chân dạo bước đi về chỗ thuê thuyền. Phút chốc ấy mọi ký ức lại như một thước phim tua chậm thi nhau hiện về. 2 năm trước du lịch Canada, cũng tại nơi này, anh với tôi đã tham gia lễ hội trên dòng kênh này, hòa mình vào những bài tình ca đầy du dương. Khi đó anh không còn là một ông sếp nhiều tiền đầy mưu mô nữa, mà chỉ là một người đàn ông bình thường muốn những điều tốt đẹp nhất cho người yêu của mình, muốn cùng người yêu của mình trải qua ngày tháng vui vẻ, bình dị. Đêm cũng về khuya, sương cũng đổ xuống dày hơn. Dương đỡ tôi đi xuống dưới thuyền, vòng tay ôm gọn tôi vào lòng, đầu tựa lên vai tôi. Nói thật, nếu cái ôm này xuất hiện trong khoảng 2 năm trước, khi được anh ôm như thế, tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thậm chí tôi còn không ngừng cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Tôi hứa mình sẽ không bao giờ để anh rời khỏi mình nửa bước. Thế nhưng bây giờ giữa chúng tôi chỉ là sự im lặng, chỉ là tiếng thở nhẹ nhẹ cùng với nhịp đập tôi bình bịch trong lồng ngực. Chúng tôi chẳng biết phải nói với nhau điều gì sau ngần ấy thời gian bỏ lỡ, chẳng biết nói với nhau điều gì sau bao tổn thương mà cả hai phải gánh chịu. Tôi bất giác muốn hỏi anh vì sao lại biết được mọi chuyện, có phải là vì Quân nói hay không, anh đã biết được những cái gì. Nhưng rồi lời muốn nói ra đều tắc nghẹn lại cổ họng, tự huyễn hoặc bản thân là thôi bỏ đi, dù sao nó cũng đã qua rồi, thêm nữa cũng toàn là những chuyện đau lòng. Nhắc lại làm gì để cả hai thêm giản vặt nữa. Trong không gian đầy mùi sương đêm, tôi nghe thấy anh thủ thỉ bên tai. Từ khi tỉnh dậy, tôi luôn mơ thấy trong giấc mơ của mình xuất hiện một cô gái, nhưng không nhìn thấy mặt. Trong giấc mơ ấy, cô gái ấy đều nói những lời đau lòng, hiếm lắm mới thấy được một nụ cười. Lúc đó tôi cứ nghĩ là mình mơ linh tinh. Nhưng dần dần giấc mơ xuất hiện nhiều hơn, đầu óc đau dữ dội. Tôi mới hỏi mẹ và Thư trước đó tôi có quen người nào khác không, thì bọn họ bảo là không. Sao? Anh không hỏi anh Quân, không liên lạc với anh ấy. Thời điểm đó sức khỏe vẫn chưa ổn định, thời gian trị liệu rất lâu. Quân thì lại bận bịu với Nhật Thành nên tôi không có gọi điện cho chú ấy. Sau này sức khỏe ổn định hơn, tôi phát triển chi nhánh bên này. Định bụng sau chuyến du lịch Canada sẽ quay về Hà Nội thì tôi gặp lại em. Tôi không nói gì, Dương thì lại tiếp tục nói. Khi nhìn thấy em, lúc đó trong đầu tôi lại vô thức hiện lên hình ảnh đó. Tôi thấy em rất quen thuộc, tôi thậm chí còn muốn lao lên ôm lấy em. Nhưng rồi tôi lại không thể tìm ra được câu trả lời. Tôi với em có quan hệ gì? Tôi có hỏi Thư, nhưng cô ta liên tục nói chúng ta không quen nhau. Cho nên tôi đành gạt bỏ suy nghĩ thắc mắc trong đầu đi. Tự huyễn hoặc bản thân là mình nghĩ nhiều. Nhưng rồi cho đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn đánh rơi của em, thì tôi đã thật sự không thể nào gạt đi được nữa. Anh biết nó có đôi có cặp, tôi đã tìm Ricky, người thiết kế để gặp hỏi. Và rồi lúc này cậu ấy cũng nói cho tôi biết rằng tôi đã đặt thiết kế nó từ 2 năm trước, bảo là tặng cho vợ sắp cưới. Tôi hỏi cậu ấy có biết ảnh của cô ấy không, thì cậu ấy gật đầu. Sau đó đưa cho tôi xem bức ảnh chụp em ở trong khuôn viên trường. Đằng sau là dòng chữ, công chúa của tôi. Sao anh ta lại có nó? Trong một lần bất cẩn tôi đã để quên lại cửa hàng của cậu ấy. Sau này cậu ấy cũng như em, tưởng tôi thật sự đã mất, cho nên giữ nó giúp tôi. Nghe Dương nói vậy, tôi lúc này cũng mới chắp nối lại toàn bộ sự việc xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Có lẽ lúc giằng co nhau trong thang máy, vì chiếc nhẫn kia, Dương đã nảy sinh nghi ngờ với tôi nên đi tìm sự thật xem rốt cuộc tôi là ai. Vì thế anh mới không tìm đến tôi làm phiền gì hết. Sự rời đi đột ngột của Thư với Quân cũng không phải là trùng hợp, mà chắc chắn là do anh tác động để chúng tôi có thời gian riêng nói rõ ràng mọi chuyện. Không biết phải trả lời thế nào, một lần nữa chúng tôi cứ im lặng ngồi dựa vào nhau như thế. Không hôn cũng chẳng làm điều gì quá đáng. Đến khi sương đêm buông xuống dày đặc hơn mới lặng lẽ nắm tay nhau đi về. Trong thâm tâm mỗi người đều là những nỗi lòng nặng trĩu. Anh đưa tôi trở về phòng, nhìn tôi bước vào trong mới chịu quay người, ngăn cách chúng tôi bởi cánh cửa. Một đêm hôm ấy đối với tôi là một đêm rất dài, với những suy nghĩ miên man không điểm dừng, với những mâu thuẫn mà bản thân chẳng thể nào có thể tìm được lời giải đáp về anh, về Thư, về Quân, về mẹ anh và về cả tương lai của bản thân sau này như thế nào. Và trong lúc tôi chìm trong miên man chằn chọc trên giường với cơn buồn ngủ không tới, tôi chẳng hề biết được rằng ở đầu hành lang dài tối hun hút kia, Dương đã đốt hết tận chục điếu thuốc lá, đôi mắt buồn bã đầy đau lòng. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, điện thoại lúc này cũng báo tin nhắn của Quân gửi đến. Tối hôm qua tôi gọi điện cho anh nhưng anh không nghe. Có lẽ anh cũng biết tôi muốn hỏi gì nên muốn nhắn cho tôi một tin khá dài. Dặn dò tôi là hãy giải quyết mọi chuyện với Dương, còn anh ấy hôm nay cũng sẽ bay về để xử lý công việc của Nhật Thành. Và hơn hết, anh ấy chúc tôi phải thật sự hạnh phúc. Đọc mấy dòng ấy, vành mắt tôi trở nên nóng rực, lồng ngực thắt lại. 2 năm qua, người ở bên tôi là Quân, người che chở cho tôi là anh ấy, người chờ tôi là anh ấy. Nhưng tôi lại phụ lòng chưa một lần đáp lại. Tôi đáng ghét như thế, tôi không xứng như thế. Ấy vậy mà anh ấy không hề trách tôi, ngược lại còn làm tất cả vì tôi. Chỉ duy nhất là mong tôi hạnh phúc. Người đàn ông tốt như vậy, sao ông trời không cho anh gặp người khác tốt hơn, yêu người tốt hơn, mà lại yêu phải kẻ không ra gì như tôi cơ chứ? Nghĩ đến điều ấy, tôi run run bấm nút gọi. Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng tút tút rất dài, cũng không kết nối. Tôi nghe thấy giọng Quân cất lên. Anh đây, anh bây giờ đang ở đâu? Em gặp anh một lát được không? Không được rồi, bây giờ anh đang ở sân bay, một lát nữa sẽ phải vào làm thủ tục. Anh Quân, em... Cô bé ngốc, em khóc cái gì chứ? Hay là anh ấy lại bắt nạt em? Không phải, em xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh. Anh chưa bao giờ trách em. Diệp, chỉ cần em vui, anh nhất định cũng sẽ vui. Cô bé ngốc, Em phải thật hạnh phúc, có biết không? Anh đợi thiệp mời cưới của hai người. Quân vừa nói đến đây, trong sân bay liền vang lên tiếng loa thông báo. Mọi người đi làm thủ tục. Tôi biết là lúc này anh ấy phải đi rồi, cho nên cũng không nói những điều không vui nữa. Mặc dù bản thân chẳng biết được là mình với Dương có thể thuận buồm xuôi gió hay không, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Phía bên kia tiếng cười trầm thấp vang lên thật nhẹ, sau đó cũng tắt máy. Buông điện thoại xuống, tôi lúc này cũng mới thở hắt ra một hơi dài, quay người đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo định đi xuống dưới ăn. Nào ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy Dương xuất hiện ở ngoài, rất tự nhiên bảo với tôi. Đi thôi, chúng ta đi ăn. Sao anh lại đứng đây? Tôi đợi em. Không đứng ở đây thì nên đứng ở đâu? Vậy còn Thư, hai người... Cô ấy về Mỹ rồi. Trước kia, Dương mắt nhắm mắt mở với Thư. Tôi luôn thắc mắc lý do, nhưng mãi không tìm ra được câu trả lời. Bây giờ biết được sự thật, cộng thêm việc không thể phủ nhận việc cô ta góp phần vào việc cứu mình, tôi đoán là anh cũng không tàn nhẫn đến việc cảnh cáo cô ta. Có chăng điều ấy cũng chỉ là nhắc nhở mà thôi. Khoảng trời riêng tư bây giờ chỉ dành cho hai người chúng tôi. Cộng thêm việc sáng nay nghe lời khuyên của Quân, đừng vì chuyện của Dương mất trí nhớ mà nghĩ ngợi. Tôi lúc này cũng không có làm mình làm mẩy giống như hôm qua nữa, mà để mặc anh dẫn đi đâu thì đi. Miễn là đoạn đường đó, anh nắm chặt tay tôi như bây giờ. Với tôi, đó là điều hạnh phúc lắm rồi. Buổi tối trở về, Dương thản nhiên trả phòng khách sạn cho lễ tân, sau đó chuyển sang phòng của tôi. Lúc ấy tôi ù ù cà cà không hiểu gì, cất giọng hỏi anh lý do vì sao lại sang đây. Thì đột nhiên bản thân lại bị người đàn ông đó khóa chặt trong lồng ngực của mình. Đôi mắt nhìn tôi, đầy nguy hiểm, ngữ điệu không mấy vui vẻ. Em không thích? Không phải anh đang ở phòng đối diện sao? Anh tự dưng chả làm gì? Em thấy khó chịu khi thấy tôi ở đây với em. Nhưng em trai tôi thì em lại không phàn nàn. Diệp, em đây là muốn tôi nghĩ theo hướng gì đây? Em với anh ấy không hề có gì cả. Mấy hôm đó là vì anh ấy sợ em nghĩ quẩn, cho nên mới ở lại để canh chừng em. Em có biết tôi đã chằn chọc ở bên ngoài cả một đêm đó không? Tôi thật sự muốn phá cửa lao vào tống cổ nó ra khỏi. Đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy sự ghen tuông này của Dương. Trái tim tôi trong nháy mắt mềm nhũn. Mặc dù không cười, nhưng có trời mới biết hiện tại tôi đang hạnh phúc thế nào. Tôi vui vì anh ấy bây giờ đã thật sự ở bên tôi. Thật sự là người đàn ông của mình tôi. Giữa chúng tôi chẳng còn đau khổ hay hiểu lầm gì nữa, mà là một ngày mới với rất nhiều dự định vui vẻ. Suy nghĩ cứ thế chạy dài cho đến khi cảm nhận được bàn tay của Dương đặt nơi eo mình siết lại. Tôi lúc này cũng mới bắt đầu hoàn hồn. Anh nghiêng người hôn tôi, ôm lấy tôi trở về phía sofa đặt xuống, cả người phủ lên. Cúi đầu hôn, anh hôn môi tôi, liếm môi tôi, sau đó hơi tách người hôn lên gò má, trượt xuống da thịt dưới vùng cổ, vùng ngực. Dưới sự cản sợ ấy, người tôi như tan thành nước. Nhưng chút lý trí còn sót lại giúp tôi nhận thức được chuyện này chưa được, nên bản thân đành dồn hết sức tách người anh, mấp máy nói. Vậy để em thuê cho anh một phòng nhé. Sức khỏe tôi vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Tối qua còn bị đau dạ dày. Bây giờ em đuổi tôi đi là muốn để tôi đi đâu? Quả thật sức khỏe của anh bây giờ so với trước kia không bằng. Nên bây giờ dù trong lòng vô cùng khó xử, nhưng tôi vẫn không nỡ bỏ mặc anh hay đuổi anh, nên bấm bụng nói. Anh tắm đi, em đi lấy cho anh cốc nước ấm. Không phải là lần đầu ở cạnh nhau, vì thế tôi với anh cơ bản cũng không còn nhiều ngượng ngùng trong những lời nói chuyện như thế này. Nên nói xong Dương cũng nghe lời tôi. Tôi lấy trong vali của mình khăn đưa cho anh, trong lúc chờ đợi cũng giúp anh cất gọn đồ đạc. Đến khi anh trở ra ngoài, bản thân cũng kéo anh lại nói. Nào, để em sấy tóc cho anh. Vừa nói tôi vừa lấy khăn lông giúp anh lau tóc. Sau đấy mới lấy máy sấy cẩn thận sấy từng sợi, giống như thời gian chúng tôi còn là sinh viên. Tóc của Dương đen nhánh, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, sờ vào rất mềm, còn mềm hơn cả tóc của tôi nữa. Hai bên thái dương của anh được cắt tỉa gọn gàng, chỉ có điều trên đầu có một vết sẹo rất dài. Mặc dù nó không xấu xí, không đáng sợ, nhưng nó khiến cho nước mắt tôi vô thức chảy ra không thể ngăn được. Chưa kể những lời Thư nói liên tục vang lên bên cạnh, đánh thẳng vào trí não tôi, ép tôi phải nhớ rằng anh đã từng phải mở hộp sọ mấy lần. Mỗi lần đó là một lần anh đối diện với thần chết, là một lần tim anh ngừng đập, là một lần anh phải tiếp rất nhiều máu. Thời gian ấy mọi thứ đáng sợ lắm. Cũng may, anh đã vượt qua được rồi. Tự mình tưởng tượng ra cảnh đó, tôi sợ hãi trong vô thức, vòng hai tay ôm lấy cổ anh thật chặt, run run giọng nói. Tổng giám đốc, chuyện gì đã quên rồi, cũng đừng cố nhớ làm gì. Em không hề trách anh bất cứ điều gì cả. 12 năm yêu trong dằn vặt khổ sở, trải qua biết bao nhiêu biến cố. Tôi lúc này cũng không muốn nhắc lại hận thù của ngày trước nữa. Tôi sẽ không quan tâm mẹ anh nghĩ gì, mẹ anh cấm cản thế nào, hoặc là dùng hành động gì để tách chúng tôi ra. Tôi chỉ cần biết, ông trời đã ưu ái cho chúng tôi trùng phùng lại, thì tôi sẽ không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà buông tay anh ra nữa, nhất định là sẽ không buông ra nữa. Ở lại Canada thêm một tuần, Dương phải quay về Mỹ để xử lý công việc, còn tôi thì bay về Hà Nội trước. Lúc xuống sân bay, Quân với Nga đã đợi sẵn tôi từ trước. Bọn họ mua một bó hoa hồng đỏ rực, miệng ai nấy cũng đều cười vui vẻ. Nhìn một cảnh ấy, tôi thật sự cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi nếu Nga không phải người thuộc LGBT, thì bọn họ đẹp đôi biết mấy. Như vậy tôi sẽ không phải lo lắng cho bọn họ gặp phải đối tượng xấu. Bước lại nhận lấy bó hoa từ tay Nga, tôi nheo mày trêu cô ấy. Cậu đây là muốn mình trở thành trung tâm bàn tán của mọi người à? Cũng chỉ là đi du lịch về thôi mà. Có cần phải khoa trương đến mức thế này không? Cần chứ. Lần trước cậu đi, cậu ủ rũ không sức sống. Lần này trở về, nhìn thấy cậu trở về chính mình. Điều này đáng phải ăn mừng. Ừ, vậy tối nay mình mời cậu với anh Quân ăn nhé. Đồ Tây hay là đồ Trung Quốc? Hay là đồ Việt đây? Đương nhiên là người Việt dùng hàng Việt rồi. Nga nói xong liền cười đầy sảng khoái. Ở bên cạnh Quân không thấy Dương đi cùng tôi thì cất giọng hỏi. Anh ấy không về cùng em sao? Bên Mỹ công ty còn một số việc cần phải giải quyết, cho nên anh ấy sẽ về sau. Anh ấy cảnh cáo anh. Vì chuyện gì? Không được xuất hiện ý đồ không tốt với chị dâu. Mặc dù cố cười, cố trêu chọc để tôi vui, nhưng ánh mắt của Quân vẫn man mác buồn, làm cho tôi không biết phải đối diện thế nào. Cũng may còn có Nga, cô ấy giục chúng tôi đi ăn. Lúc ăn thì liên tục kể những câu chuyện trên trời dưới biển, thành ra những chuyện không vui của chúng tôi nhanh chóng được ném ra sau đầu. Ngày hôm sau khi tỉnh rượu, tôi với Nga cùng nhau đi dạo quán cà phê mới mở ở gần Nhật Thành. Cô ấy lúc này cũng mới cất giọng hỏi tôi. Cậu với anh ta hai người ổn ổn rồi chứ? Còn gì khúc mắc với nhau chưa giải quyết không? Lúc ở Canada tôi đã kể cho Nga về việc tôi gặp lại Dương và anh đề nghị quay lại với tôi rồi. Nên đối với câu hỏi này của cô ấy tôi không thấy ngạc nhiên gì hết. Ngược lại tôi chỉ im lặng, đôi mắt nhìn vào tách cà phê đen một hồi lâu, sau đó mới gật đầu nói. Cũng ổn rồi. Vậy anh ta có nhớ ra chuyện cũ không? Mình không biết. Nhưng mà không nhớ lại cũng tốt. Dù sao nó cũng không phải là những ký ức vui vẻ gì. Nhưng mà cậu biết không? Mình đã từng mất anh ấy một lần rồi. Bây giờ mình rất sợ mất đi anh ấy lần nữa. Vì vậy đối với mình, những tiểu tiết nhỏ nhặt kia đều không ảnh hưởng gì nữa. Anh ấy bỏ qua cho mình được. Vậy tại sao mình không thể bỏ qua được chứ? Bây giờ mình chỉ muốn cả hai cùng nhau hướng về phía trước. Chỉ vậy thôi. Vậy con thư ký kia thì sao? Mẹ anh ta nữa, đám người đó cậu tính giải quyết thế nào? Chuyện này anh ấy sẽ giải quyết. Anh ta nói như vậy sao? Ừ. Tôi tin chắc sau khi từ Mỹ trở về, anh kiểu gì cũng sẽ nói chuyện với mẹ anh về việc của chúng tôi. Tôi không biết là anh sẽ giải quyết nó như thế nào, nhưng tôi nghĩ bản thân đã quyết buông xuống rồi, thì dù có làm tôi hài lòng hay không, tôi cũng không bao giờ nửa lời phàn nàn, nửa lời tuyệt tình hay làm anh muộn phiền cả. Nghĩ đến điều ấy, tôi càng mong thời gian một tuần trôi qua nhanh hơn để cả hai chúng tôi có thể ở bên nhau. Thế nhưng một tuần trôi đi, Dương không hề trở về, giống như lời anh đã hứa. Lúc đó tôi tự huyễn hoặc bản thân của mình là có thể anh bận việc thôi, cho nên mới không nghe điện thoại và không trả lời tin nhắn, chứ chắc là không có chuyện gì đâu. Có điều đến tuần thứ ba vẫn không liên lạc được cho anh, Quân cũng biến mất nửa tháng không có một tin tức. Trong tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác lo lắng bồn chồn, giống như kiểu bản thân lại chuẩn bị đón một cơn bão tố ập tới vậy. Đúng vào lúc không biết phải liên lạc với ai để hỏi về Dương, thì đột nhiên cửa nhà tôi đột nhiên có tiếng chuông. Khi đó tôi cứ nghĩ là Nga mang đồ ăn tới cho mình cơ. Nhưng không ngờ người xuất hiện lúc này lại là anh. Sau 3 tuần biến mất, nhìn anh không còn vui vẻ giống như trước nữa, thần sắc cũng rất kém. Thấy tôi, anh vươn tay kéo chặt ôm vào lòng, chặt đến nỗi làm cho tôi nghẹn thở. Từ đầu đến cuối đều không hề nói một câu nào. Khoảnh khắc ấy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, anh gặp kích động gì. Nhưng nhìn anh vậy tôi vô cùng lo lắng nên đành an ủi. Có em ở đây rồi, chuyện gì cũng không sao đâu. Ừ. Nói xong Dương cũng lách người đi vào trong nhà, chỉ dặn tôi lấy cho một cốc nước ấm, sau đó đi vào nhà tắm. Tôi làm theo lời của anh, nhân lúc anh chưa ra, cũng ra ngoài xuống siêu thị, mua một ít đồ để về nấu cơm tối. Nào ngờ lúc trở lại thì nhìn thấy Thư. Dường như cô ta cố tình chờ tôi, nên nhìn thấy tôi rất nhanh liền bước đến. Sắc mặt cũng không được tốt là mấy, lạnh giọng hỏi. Anh Dương đang ở với cô. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô việc chúng tôi thế nào, phiền cô tránh đường. Tôi chỉ muốn biết anh ấy có đang ở cạnh của cô hay không. Nếu tôi nói có thì sao, cô sẽ lại giống như lần trước, ném cho tôi những lời miệt thị à? Trước giờ cô đối với tôi có cái gì gọi là tốt đẹp sao? Quả thật tôi không muốn chạm mặt với Thư, cho nên sau khi nói xong những lời này, bản thân cũng không hề có ý định ở lại. Có điều cô ta bây giờ quả thật khác lúc trước rất nhiều. Dường như trước đó đã chịu tác động gì đấy từ Dương, nên không còn cau có coi tôi như kẻ thù chuyển kiếp nữa, chỉ bảo. Sau khi từ Canada trở về, anh ấy với mẹ đã cãi nhau một trận về chuyện liên quan đến cô. Một tuần sau đó, bố mẹ anh ấy tranh chấp với nhau Nhật Thành vì muốn giữ lại nó cho anh ấy. Bác gái đã lừa ông ta đi dạo với mình, rồi họ lái xe lao xuống vực, cả hai đều mất mạng. Cô nói cái gì? Tôi nói mẹ anh Dương mất rồi. Tinh thần anh ấy bây giờ không được ổn định. Cô hãy ở bên anh ấy. Người anh ấy cần lúc này cũng chỉ có cô mà thôi. Nói xong những lời cần nói, Thư cũng chẳng nán lại nữa. Cô ta gọi taxi rời đi luôn. Tôi nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó khuất đi. Lúc này bản thân cũng mới tiêu hóa hết được những lời nói ấy, vội vàng chạy thục mạng về nhà. Lúc này Dương đang đứng ở ngoài ban công hút thuốc, đôi mắt buồn bã giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình anh ấy vậy, cô độc đau lòng. Nhìn một màn ấy tôi không kiềm chế được chính mình, bước chân bước từng bước chậm lại, vòng tay ôm lấy anh, áp khuôn mặt của mình vào lưng anh. Mà anh cũng vì hành động đó của tôi mà ngừng hút thuốc, xoay người nhìn tôi, kéo tôi vào lòng của mình, thủ thỉ rất nhỏ, rất nhỏ. Diệp, em sẽ ở bên tôi mãi chứ? Vâng. Người đàn ông đó hơi ngẩn người một chút, sau vài giây anh cũng nhìn tôi, cố gắng giấu đi nỗi buồn trong lòng mình, giọng nói thoang thoảng thật nhẹ. Cảm ơn em, có em thật tốt. Sự ra đi của mẹ anh đối với anh là một cú sốc rất lớn. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng tỏ ra bình ổn, lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh tôi không rời nửa bước. Tôi biết là anh sợ tôi phát bệnh giống như những lời Quân nói, sợ tôi sẽ làm điều dại dột. Tôi cũng muốn khuyên anh đừng đặt nặng vấn đề đó nữa. Tiếc là người đàn ông này trước nay tính tình cứng như thép. Một khi đã quyết cái gì rồi, thì đối phương có nói sao cũng sẽ không bao giờ thay đổi được hết, kể cả người đó có là tôi đi nữa. Buổi tối sau khi trở ra từ nhà tắm, nhìn thấy anh đứng ở ngoài ban công hút thuốc, Tôi vội bước lại cầm lấy dập tắt, đôi mắt nhìn anh không vui vẻ nói. Bác sĩ đã dặn rồi, từ bây giờ anh không được hút thuốc với uống rượu nữa. Anh không nhớ sao? Một điếu thôi, không có gì đâu. Một điếu cũng không được. Vũ Đình Dương, rốt cuộc anh có chịu để những lời nói của em vào tai không vậy? Hay là em đối với anh không có chút trọng lượng nào? Được rồi, từ mai sẽ không động vào nó nữa, nghe em hết. Nói đến đây anh lại có điện thoại, nên cuộc nói chuyện của chúng tôi cứ thế cắt ngang ở đó. Hai năm nay, Nhật Thành lúc lên lúc xuống, khiến cho các cổ đông đứng ngồi không yên. Mặc dù Quân rất tài giỏi, nhưng niềm tin họ đặt vào cho anh ấy không nhiều giống như Dương. Bây giờ họ biết anh trở lại, tất cả đều trông chờ vào anh, cho nên công việc của anh cũng chất lên nhiều như núi. Có khi nửa đêm tỉnh dậy tôi vẫn thấy anh ngồi miệt mài. Hôm nay cũng thế, thức cùng anh đến 2 giờ sáng, vẫn không thấy anh có ý định đi ngủ. Tôi giống như một chú mèo nhỏ bò lại, dụi đầu vào lồng ngực của anh, nâng mắt nhìn con số chạy nhập nhằng trên màn hình lớn, im lặng mất một lúc rồi nói. Công việc ở công ty bận lắm hay sao? Gần đây Nhật Thành phát triển chi nhánh, một số chưa đi vào quỹ đạo, em cứ đi ngủ trước đi. Anh này, hay là em đi làm lại nhé, ở nhà nhiều em cũng chán lắm. Nếu vậy ngày mai em có thể trở lại chức vụ trợ lý đặc biệt của tôi. Anh đặc cách em như vậy, mọi người nhất định sẽ ý kiến đó. Dù sao em cũng không đi làm 2 năm rồi. Nếu họ ý kiến thì em cứ bảo Nhật Thành bây giờ là của em là được. Xem ai dám ý kiến không? Câu nói của Thành khiến tôi khựng người lại. Tuy nhiên cũng chỉ là mấy giây. Tôi nhăn mặt nhìn anh phụng phịu. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà, anh không thể nghiêm túc với em được sao? Em thấy tôi chưa đủ nghiêm túc à? Anh... Tôi nghẹn họng, định nói thêm nữa, nhưng biết có nói nữa cũng không bao giờ thắng được anh, nên đành trở về chỗ của mình nằm xuống. Lát sau Dương cũng tắt máy, anh kéo tôi ôm vào lòng của mình, không hề xin lỗi. Nhưng một câu nói, ngủ đi, cũng đã làm cho cơn giận của tôi tan biến mất. Thế đấy, có bao giờ tôi thắng nổi cái người đàn ông này đâu cơ chứ? Một đêm dài cứ thế trôi đi. Sớm ngày hôm sau, như thường lệ ăn sáng xong, tôi sẽ ngồi giúp anh xem báo cáo và tài liệu. Nhưng hôm nay thì không như vậy. Dương bảo muốn đưa tôi đi một nơi. Công việc ngày hôm nay gác lại hết. Lúc đó tôi cũng không biết được là anh đòi đi đâu. Mãi cho tới khi thấy anh dừng xe ở nơi dẫn ra mộ của bố mẹ tôi, thấy anh mở cốp lấy một túi đồ lễ lớn, tôi mới giật mình vì không biết anh muốn làm cái gì. Cùng với tôi đi ra mộ của bố mẹ, người đàn ông ấy cẩn thận lấy khăn lau từng bia mộ cho hai người, sau đó thắp hương. Sau đó tôi thấy anh nắm chặt tay tôi, nghiêm túc nói. Bố mẹ, con là Dương, là chồng của Diệp. Hôm nay con có mặt ở đây là muốn thưa với bố mẹ một chuyện. Đó là con mong bố mẹ hãy đồng ý gả con gái của hai người cho con, để con có thể đường đường chính chính trở thành chồng hợp pháp của cô ấy, ở bên cô ấy, chăm sóc cho cô ấy mỗi ngày. Thời gian qua con đã gây ra cho cô ấy quá nhiều bất hạnh. Con hy vọng bố mẹ có thể tha thứ cho con, để con chuộc lại lỗi lầm của mình. Buổi sáng hôm đó Dương nói rất nhiều đến nỗi tôi không thể nào nhớ hết được. Tôi chỉ biết lúc đó tâm trạng của anh vô cùng nghiêm túc. Từng lời anh nói, từng lời anh hứa đều là từ tận sâu trong đáy lòng của mình. Xong xuôi, anh đưa tôi đến Ủy ban Nhân dân phường để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lúc cả hai cùng đứng trước cửa phòng tư pháp, anh quay sang hỏi tôi. Có hối hận không? Không. Còn anh thì sao? Vô cùng vui vẻ. Anh đáp lại, sau đó nắm tay tôi đi vào. Lúc ra ngoài cầm tờ giấy kết hôn đã được chứng nhận của cả hai, người đàn ông của tôi lúc này cũng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười mà rất lâu rồi, tôi mới lại được nhìn thấy nó xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng này. Bất chợt, tôi như bị mê hoặc vào nó, đầu óc không suy nghĩ liền vô thức nói. Sau này ở bên em, cứ cười như thế này được không anh? Ừ. Anh siết chặt tay tôi, cúi đầu hôn tôi nhẹ nhàng, đến khi bản thân thỏa mãn, lúc bấy giờ mới cùng tôi trở ra xe. Về đến nhà, tôi cũng không có hỏi anh là anh cất giấy tờ quan trọng này ở đâu. Bởi tôi nghĩ một người cẩn thận như anh sẽ không bao giờ làm mất được. Nào ngờ một thời gian sau, lúc đang nói chuyện với đồng nghiệp về dự án mới, Quân đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn rồi bảo: "Nếu em không ngăn anh ấy lại, anh sợ anh ấy sẽ mở một buổi triển lãm mất." Trong bức ảnh là ảnh chụp Dương để tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi ở tủ trưng bày. Những đồ đạc quý giá bên cạnh lúc này giống như là một đồ phế thải vậy. Quan sát một màn ấy, tôi vừa ngại vừa thấy xấu hổ với Quân, nên đành gọi điện bảo anh là cất nó đi. Nào ngờ anh không những không cất, mà còn thẳng thừng tống cổ em trai mình ra ngoài, khiến cho Quân một lần nữa bất mãn gọi điện tố cáo với tôi, nói chúng tôi là đồ tư bản độc ác. Ơ kìa, tôi cũng có biết gì đâu, sao lại đổ lên đầu tôi cơ chứ? Nhìn chằm chằm vào điện thoại, tôi ngẩn người. Nga cầm tới cho tôi một miếng bánh kem, cúi mỉm cười bảo: "Thử tay nghề của đầu bếp mới xem có ngon không." Sau khi trở lại Hà Nội, tôi biết Nga có ước mơ là mở tiệm bánh, nên ngày nào cũng thủ thỉ cô ấy thực hiện nó. Thiếu tiền thì tôi sẽ cho vay. Lúc ấy Nga cường quyết không làm. Tôi phải mất tận một tuần, ngày nào cũng nói đi nói lại. Cuối cùng cô ấy cũng mới đồng ý mạo hiểm. Chúng tôi cùng nhau đi tìm mặt bằng, tìm thợ. May mắn cả Quân và Dương đều có mối quan hệ rộng, cho nên chỉ trong vài ngày, mọi thứ đã ổn định hết. Ngày đầu khai trương, cả Nhật Thành từ trên xuống dưới đều ủng hộ. Chúng tôi từ bà chủ cũng chuyển thành nhân viên, làm đến nỗi không kịp để mà giao. Chưa hết, cứ đến cuối tháng, người đàn ông của tôi lại hào phóng đặt cho tất cả các phòng ban. Thành ra bây giờ, Nga phải tìm thêm nhân công để làm và mở rộng thêm chi nhánh. Nhìn miếng bánh màu dâu trước mặt, tôi quan sát tỉ mỉ một hồi cũng cầm đưa lên miệng. Có điều khác như những lần trước tôi ăn một cách ngon nghẻ, thì lần này cơn buồn nôn kéo đến thật đáng sợ. Tôi nôn khan như chưa bao giờ được nôn, gần như là muốn trôi hết ruột gan ra ngoài, khiến cho đồng nghiệp một phen hoảng sợ. Ai nấy cũng đều hỏi: "Sao thế? Sáng nay ăn phải cái gì lạnh bụng mà? Có hay ăn uống linh tinh gì không? Hay là tại miếng bánh này?" Tôi lắc đầu không biết. Nga chăm chú nhìn tôi, cô ấy bảo mọi người đi ra hết, sau đó mới thủ thỉ hỏi nhỏ: "Hay là có bầu rồi?" "Không phải đâu. Bác sĩ đã bảo với mình là cơ thể mình khó thụ thai lại được, cho nên..." Sau hai lần sảy thai, sức khỏe của tôi không được tốt nữa, cho nên việc mang thai lần nữa cực kỳ khó khăn. Có điều, nhiều lần tôi muốn nói chuyện với Dương về vấn đề này, nhưng mà tôi vẫn sợ anh thất vọng rồi rời xa tôi, nên tôi không dám nói. Mà anh có lẽ cũng vì sự quá bận công việc nên mới không để ý thôi, chứ nếu để ý, tôi cũng không biết là anh sẽ như thế nào nữa. Thế rồi vì sự nghi ngờ ấy mà sau khi ta làm buổi trưa, Nga một mực đòi tôi đưa đi khám. Đến khi nhận kết quả là tôi đã có thai được 9 tuần. Cố nhân lúc tôi được bác sĩ tiêm cho tôi một mũi an thai liền đi ra ngoài gọi thông báo với anh. Cũng không rõ là nói nặng nề cái gì, mà khi anh chạy vào, tôi nhìn thấy sắc mặt của anh tái hẳn đi. Mái tóc cũng rối tung không gọn gàng như phong cách thường ngày. Nhìn một màn ấy, tôi không khỏi bật cười trêu chọc anh: "Để phóng viên chụp được, hình tượng cao ngạo của anh sẽ bị đạp đổ mất thôi." Lúc này Dương chẳng để ý đến những lời ấy. Anh đưa tay nắm tay tôi, ngồi xuống mép giường, một tay khác nhẹ nhàng thò vào trong chăn, sờ lên cái bụng còn bằng phẳng. Ánh mắt vẫn nhìn tôi hỏi: "Có thật không?" "Thật." Nghe tôi nói vậy, Dương ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, khom người tiến lên giữ mặt tôi, hôn lên nước mắt trên mặt tôi. Tôi giơ tay vuốt lên tóc anh, khóe miệng không nén được ý cười. "Bác sĩ bảo đã được 9 tuần rồi." "Đúng là sơ ý, đáng lẽ tôi phải quan tâm đến em nhiều hơn mới đúng. Thật sự xin lỗi em." "Không phải lỗi của anh, em cũng không để ý đến." Dương không đáp. Anh lại nhìn chằm chằm cái tay một lúc lâu, đưa tay vén cái chăn đang phủ trên bụng tôi. Sau đó không hề chớp mắt nhìn bụng tôi, cuối cùng chậm rãi cúi người xuống, lỗ tai nhẹ nhàng dán lên bụng nghiêm túc lắng nghe, lẩm bẩm. Em nói xem con có nghe được chúng ta nói gì không nhỉ? Tổng giám đốc, em bé mới được 9 tuần thôi, còn chưa thành hình đâu. Vậy em nói xem, con của chúng ta là con trai hay con gái? Bình thường anh lạnh lùng là thế, thông minh, tàn nhẫn là thế. Bây giờ đột nhiên lại giống người có chỉ số IQ âm thế này. Thật sự khiến tôi không khỏi méo sạch miệng, tôi hỏi anh. Vậy anh muốn con trai hay là con gái? Đương nhiên là con gái rồi. Còn em thì thích con trai hơn. Sau này con có thể bảo vệ em, bảo vệ chúng ta. Trước lời trần tình này của tôi, Dương khẽ cười, tay lần nữa đưa lên vuốt tóc tôi. Một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói. Bà xã, cảm ơn em. Cảm ơn em sẵn lòng mang thai đứa con của tôi. Cảm ơn em đã cho tôi một gia đình. Đồ ngốc! Sau này dù có chuyện gì, em cũng đừng dùng cái cách của 12 năm trước. Có được không? Tôi gật đầu, lặng lặng tựa vào trong lòng ngực của anh, tay vòng qua thắt lưng gầy gò của anh, hốc mắt cay xè. Người nên nói cảm ơn anh là tôi mới phải. Cảm ơn anh vì đã yêu tôi, che chở cho tôi, bao dung cho tôi, săn sóc cho tôi, sự ấm áp chân thật nhất, khiến tôi cảm giác được thì ra là hạnh phúc có thể đơn giản như vậy. Không cần sôi nổi ồn ào, chỉ cần có anh ở bên là đủ. Dương, chúng ta cứ nắm tay nhau như vậy, đi đến cuối đời anh nhé. Từ khi biết nhận thức, tôi đã biết gia đình của mình là một gia đình không hề hạnh phúc. Mẹ với bố lúc nào cũng cãi nhau, không có một ngày họ được vui vẻ. Tôi chưa bao giờ được bố yêu thương, mẹ thì cả ngày công việc, đi công tác khắp nơi. Tuổi thơ ấu của tôi chỉ toàn làm bạn với một đống sách vở và những buổi kiểm tra sát hạch. Nếu nó tốt, mẹ sẽ thưởng cho tôi những món đồ chơi, những bộ mô hình đắt tiền. Còn nếu không tốt, lúc ấy mẹ sẽ túc trực ở bên cạnh tôi, ép tôi phải đạt được thành tích thì thôi. Ban đầu tôi huyễn hoặc bản thân mình là mẹ cũng chỉ muốn tốt cho thôi mà thôi, nên là cứ kệ đi, dù sao có phải là lần đầu tiên đâu. Nhưng rồi về sau, thời gian của tôi hầu như không còn ngày để nghỉ. Nó khiến cho tôi mệt mỏi. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà cãi nhau với mẹ. Tôi bảo mẹ là đồ độc ác, mẹ không nghĩ cho tôi, mẹ chỉ nghĩ cho mình thôi. Lúc đó nói xong tôi cũng bỏ luôn đi, mà chẳng nhìn đến cảm xúc của mẹ thế nào. Mãi cho đến khi quay về, tôi đứng ở cửa, bản thân mới nghe thấy được cuộc cãi nhau với bố với mẹ tôi. Tâm trạng của bà không được tốt, bà quát ầm lên. Tôi nói chồng biết, tất cả tài sản của Nhật Thành đều thuộc về một mình thằng Dương. Ông đừng hòng đem một xu cho cái thằng con hoang của ông hiểu không hả? Thằng bé bây giờ đang ốm, cần một số tiền lớn để điều trị. Tôi đã dồn hết số tiền vào đó rồi, bà không thể thấy chết mà không cứu. Tại sao tôi phải cứu? Tại sao tôi phải cứu con của kẻ cướp chồng tôi, cướp bố của con tôi? Ông cút ngay khỏi nhà tôi. Bà, tôi nói ông cút. Khoảnh khắc ấy, người mẹ luôn đáng ghét trong mắt tôi đã gục ngã thật sự. Tôi thấy bà khóc, khóc nức nở từng hồi, chẳng còn cái dáng vẻ cứng rắn như mọi ngày nữa. Và cũng chính khoảnh khắc ấy tôi mới biết được, hóa ra bố tôi có tình nhân ở bên ngoài, họ đang sống với nhau và còn có con với nhau rồi. Cậu bé đó kém tôi có mấy tuổi và đang nằm viện điều trị bệnh. Mặc dù bản thân tôi thật sự không thích ông ta, nhưng dù sao người kia cũng là em mình. Với cái suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi, tôi không đủ độc ác để hùa theo mẹ, nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm, tôi đều đưa cho ông ấy hết. Tôi bảo ông ấy cầm số tiền đó đi cứu em trai, còn thiếu bao nhiêu tôi sẽ xin mẹ cho. Lúc đó tôi không biết là ông ấy cảm động thật hay là giả vờ, nhưng mà ông ấy đã ôm tôi, cái ôm mà rất lâu rồi, tôi mới được cảm nhận nó. Còn mẹ tôi, bà đã ôm chặt lấy tôi, liên tục dặn dò tôi sau này phải giữ lấy Nhật Thành, phải phát triển Nhật Thành không được phép để cho ai chen chân vào nó, tuyệt đối không được phép. Cứ thế suốt những năm tháng đó, tôi lớn dần lên với lý tưởng đó. Tôi học giỏi cũng vì lý tưởng đó. Cuộc sống tẻ nhạt đến nỗi một người bạn cũng không có. Tôi đã nghĩ có lẽ cả đời mình sẽ cô độc như vậy. Cho đến một ngày số phận thay đổi cuộc đời của tôi. Ngày đầu tiên tôi gặp em, khi ấy em là tân sinh viên nhập học, còn tôi đã là một sinh viên năm cuối. Tôi vẫn còn nhớ lúc ấy trên người em mặc bộ đồng phục của trường, mái tóc dài được buộc thẳng phía sau lưng bởi một sợi dây đỏ. Làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời càng thêm hồng hào đầy sức cuốn hút. Em đi một mình, chẳng hề có bạn bè hay người thân nào cả. Mắt chỉ lướt qua bảng điểm một cái rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Lúc ấy tôi đang cùng với mấy người bạn chơi bóng rổ. Chẳng hiểu sao lại bị ánh mắt buồn buồn của em thu hút cuốn vào. Ban đầu là tò mò, dần dần là cảm thấy thích thú muốn được chinh phục. Tôi bỏ dở cuộc chơi với họ, từng bước đi theo em về phía sau trường. Khoảng cách giữ một khoảng cố định nên em không hề biết được. Tôi yên lặng ngồi nghe em hát, yên lặng ngồi ngắm em. Và rồi đột nhiên tôi phát hiện ra, không hiểu sao bản thân mình lại say mê hình bóng ấy, một người mà tôi chỉ vừa mới gặp. Tôi bắt đầu tìm hiểu về em, theo dõi em, nghe ngóng về em xem có người yêu chưa. Thậm chí có đôi lúc tôi còn tự tưởng tượng ra và tự ghen tuông với kẻ trong lòng của em. Tôi muốn làm quen em, nhưng tôi không biết mình nên dùng cách nào để làm quen. Vì trước giờ tôi không biết dịu dàng là gì cả. Tôi sợ vồ vập quá sẽ khiến cho em hoảng sợ mà chạy mất. Đến lúc ấy thì mọi chuyện so với bây giờ còn khó khăn hơn rất nhiều. Thế rồi tôi cứ ngẩn ngơ ôm bóng hình của em như vậy. Cho đến một ngày cả hai chúng tôi đại diện cho trường đi thi hùng biện, tôi mới chính thức có được cơ hội nói chuyện với em, ở gần em. Khi đó tôi thật sự hạnh phúc, tôi nghe theo mấy người bạn học, hạ cái tôi của mình xuống để giả ngu ngơ để hỏi chuyện em, để em chỉ dạy cho mình chỗ này cần thế nào, chỗ kia cần ra sao. Và thật may mắn, em không hề bài xích tôi, ngược lại còn ân cần giúp đỡ tôi từng chút. Đến khi cuộc thi đoạt giải nhất, em vui mừng ôm lấy tôi cười sung sướng liên tục nói: "Chúng ta thành công rồi, chúng ta thành công rồi." Khi đó em vô tư chẳng để ý, nên em không hề biết rằng tôi đã ngắm nhìn nụ cười của em lâu như thế nào. Và hơn hết, tôi thật sự muốn hôn vào đôi môi đỏ mọng của em, để cảm nhận xem nó có thật sự ngọt giống như mấy bộ phim truyền hình chiếu trên TV hay không. Tiếc là tôi vẫn chưa thể làm được điều ấy. Sau lần đoạt giải đó, tôi và em còn tham gia thêm mấy cuộc thi của trường nữa, nên mối quan hệ của chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn. Ngày trước thời gian rảnh tôi đều dành ra để làm những việc khác, như nghiên cứu các giáo trình quản trị, rồi viết cốt quản lý hệ thống của Nhật Thành, và trong một số công ty công nghệ nước ngoài. Nhưng bây giờ tôi quen em rồi, nên tôi muốn có thời gian để giúp đỡ em hơn trong học tập và ôn luyện, bởi vì tôi biết em cần học bổng để có thể miễn giảm học phí. Một ngày, một tuần, rồi một tháng liên tiếp, tôi với em thường hẹn nhau vào những buổi chiều ở phòng đàn để ôn luyện. Sau đó tôi sẽ đàn cho em nghe bản nhạc mà em thích. Còn em, mỗi lần đó đều e thẹn mỉm cười, khen tôi thật giỏi. Hy vọng một ngày em cũng có thể giỏi giống như tôi. Khoảnh khắc ấy tôi biết mình không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Tôi cũng không muốn bỏ cuộc thêm một lần nào nữa. Vì vậy dưới ánh tịch dương hắt qua khung cửa sổ, bản thân liền dồn hết can đảm, đứng trước mặt em, cất giọng hỏi em: "Diệp, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?" Lúc đó khuôn mặt em ửng đỏ, mắt không dám nhìn tôi, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ. Nhìn một màn ấy, tôi hạnh phúc ôm chầm lấy em xoay một vòng. Sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của em, nhẹ nhàng từng chút, nâng niu từng chút. Môi em rất ngọt, nó làm cho tôi say đắm không muốn rời. Nó khơi lên sự chiếm hữu trong tôi, thật chỉ muốn giữ em ở bên cạnh mãi mãi. Và cũng chính ngày hôm đó, sự cô độc và buồn tẻ suốt 2-3 năm qua của tôi cuối cùng cũng có ngày tỏa nắng. Khoảng thời gian sau đối với tôi là thời gian hạnh phúc vô cùng. Cái thứ cảm giác mà trước giờ chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ xuất hiện ở trong cuộc đời của mình. Chúng tôi yêu nhau và ở bên nhau. Ngoài thời gian học thì sẽ cùng nhau đi du lịch. Và nơi để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm nhất chính là vùng đất Sapa đầy sương mù. Ở đó em đã hoàn toàn thuộc về tôi. Và tôi cũng trở thành người đàn ông của em. Chúng tôi thuộc về nhau. Tôi hứa hẹn với em rất nhiều, mơ mộng rất nhiều về tương lai của cả hai, mà không hề biết rằng sau chuyến đi này trở về, cuộc sống của tôi với em không còn được yên bình giống như bây giờ nữa. Đó là vào một ngày của hơn một tháng sau, bố tôi bị tai nạn. Tôi không bỏ mặc được ông nên phải rời đi mất mấy ngày. Trong mấy ngày đó tôi nhớ em vô cùng. Tôi gọi điện nhắn tin cho em liên tục, nhưng mà không được, đến một cái chấm cũng không trả lời, giống như kiểu chúng tôi hoàn toàn không còn quan hệ gì nữa vậy. Thú thật lúc đó tôi hoảng lắm, tôi sợ em xảy ra chuyện gì, nên chỉ mong ngóng muốn quay về, nhưng vì chưa được phép, nên chỉ có thể nhẫn nhịn và chờ đợi, chờ đợi. Tôi tự nhủ với mình, có lẽ là do em bận gì đấy, hoặc là do em mải ôn thi nên mới không trả lời tôi thôi. Chứ em yêu tôi nhiều như vậy thì làm gì có chuyện em im lặng rời xa tôi, em buông bỏ tôi chứ. Thế rồi nửa tháng trôi đi, sức khỏe của bố bình phục hơn, tôi cũng thu xếp trở về nước. Tôi mua cho em rất nhiều đồ, tôi đến lớp tìm em đợi em. Nhìn thấy em thật sự chỉ muốn lao lên ôm lấy em vào lòng, khảm em thật chặt trong lòng mình, cúi đầu hôn em cho thỏa nhớ nhung. Nhưng mà tôi chợt nhận ra em đã thay đổi rồi. Em lạnh nhạt với tôi. Em không còn nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh đầy ánh sao trời nữa, mà đôi mắt đó buồn bã lắm. Đau lòng hơn, em đã nói với tôi lời chia tay. Tôi vẫn còn nhớ biểu cảm của em khi đó. Em lạnh lùng nhìn tôi. Em cười nhạt, em bảo với tôi: tôi không hề yêu anh. Tôi không muốn ở bên một kẻ nghèo nàn không có tiền giống như anh. Khi ấy tôi giống như rơi xuống vực thẳm, bản thân chợt nhận ra gần một năm quen nhau, tôi không hề biết gì về cuộc sống của em cả. Em có cuộc sống thế nào? Nhà em ở đâu? Nỗi buồn của em là gì tôi đều không biết. Tôi chỉ biết chìm đắm trong tình cảm của em, mơ mộng những thứ tốt đẹp nhất mà quên đi việc chia sẻ với em. Nên chắc là em giận dỗi tôi thôi. Chứ cái việc em bỏ tôi theo người khác, nó hoàn toàn không hề xảy ra. Tôi tin là như thế. Nghĩ đến đó tôi không giận em được. Từ đầu đến cuối đều mặc kệ cho em chút giận, còn bản thân thì năn nỉ em, dỗ dành em. Tiếc là những lần trước mấy cái trò này có tác dụng, nhưng bây giờ thì không hề. Em kiên quyết đuổi tôi, em kiên quyết nói những lời tàn độc với tôi, em kiên quyết đạp đổ tình yêu của tôi, không hề có ý định thay đổi hay là giận dỗi nhất thời nữa. Tệ hơn, em để tôi nhìn thấy cảnh em đi với người khác vào khách sạn. Em nói em yêu tiền của họ, em nói em có thể ở bên cạnh bất kỳ ai, bất kỳ độ tuổi. Còn riêng tôi thì không bao giờ. Em nói em căm hận tôi, em nguyền rủa gia đình tôi suốt đời không bao giờ ngóc đầu lên được. Chưa hết, em còn cầm dao đâm mạnh vào trái tim của tôi. Khi mà em nói với tôi, em đã phá bỏ đứa con thuộc về chúng tôi, đứa con mới thành hình, bởi vì em không muốn sinh nó ra. Đến đây tôi thật sự không thể nào nhịn được nữa. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn em đầy đau lòng, tức giận. Tôi chất vấn em vì sao lại làm thế với tôi. Chất vấn vì em sao lại ác độc như vậy. Chất vấn em vì sao mà đến cả một đứa bé cũng không tha. Tôi đã làm điều gì sai sao? Nhưng em không nói, từ đầu đến cuối em chỉ bảo là mình thay đổi. Em muốn tiền và em cần có tiền. Em không yêu tôi, trước cũng vậy, giờ cũng thế. Sự cố chấp hy vọng đến bây giờ cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, không thể cứu vãn được nữa. Cơn tức giận trào dâng khiến cho tôi chẳng giữ nổi mình. Nhìn em đầy tuyệt tình rồi quay người đi ra ngoài. Tôi cũng đi vô định trên vỉa hè thủ đô nhộn nhịp. Tôi ghé qua những quán mà em hay tới, lặng lẽ chọn chiếc bàn em hay ngồi. Đáy lòng âm ỉ nỗi đau mỗi lúc một dâng trào. Tôi nghĩ tôi với em thật sự không thể quay lại với nhau được nữa rồi. Tôi với em thật sự đã kết thúc rồi. Vì sao em hận tôi như thế? Vì sao em tàn nhẫn với tôi như thế? Chẳng nhẽ vì tiền thật sao? Tiền quan trọng đến như vậy sao? Hút hết một vài điếu thuốc, tôi lúc sau mới thẫn thờ đi về nhà của mình. Lúc này Vân Anh đang ngồi bấm điện thoại. Cô ấy thấy tôi thì nhíu mày cất giọng hỏi: anh hút thuốc đấy à? Tôi gật đầu vì chẳng muốn ai biết được cảm xúc của mình tệ như thế nào, nên chỉ hời hợt đáp: Mấy điếu thôi, không có gì đáng kể. Sao thế? Lại sầu muộn về chuyện bố mẹ bắt đi du học sao? Từ năm cấp 3, mẹ đã có ý định cho tôi đi sang Mỹ du học rồi. Nhưng do tôi không muốn đi nên mọi chuyện đều nghẽn lại, không cùng chung ý kiến. Đến hôm nay khi Vân Anh nhắc đến, tôi cũng ậm ờ coi đó là lý do. Cô ấy lại tiếp tục nói với tôi. Trên mạng có đoạn video của anh. Ừ. Đoạn video này tôi không rõ là ai quay, nhưng nhìn những dòng comment mọi người chửi em, nhìn mọi người miệt thị em, tôi dù tức em vẫn không khỏi đau lòng. Gỡ hết chúng xuống, tôi nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Hết ngủ, lại ngồi, lại ngắm những bức ảnh của em, những đoạn video chúng tôi quay với nhau, rồi những kỷ vật mà em đã tặng tôi, tự tay làm cho tôi. Cứ như vậy ngày tháng trôi đi, em trở về trạng thái bình thường. Bên cạnh em cũng xuất hiện người thanh niên khác, mà tôi thì chẳng dám xuất hiện trước mặt của em. Chỉ lặng lẽ quan sát em từ phía sau, nhìn em cười với người đó, nhìn em lo lắng cho người đó, nhìn em mang cơm cho người đó, lau những giọt mồ hôi cho người đó. Khi ấy tôi thật sự ghen đến phát điên. Tôi muốn chạy lao lên tách em với cậu ta ra khỏi. Tôi muốn hỏi em rốt cuộc là kẻ đó hơn tôi ở điểm nào mà em nhẫn tâm bỏ tôi, bỏ con của tôi. Một kẻ xấu xí, một kẻ công nhân thấp hèn, không tiền không tài. So với tôi đều không có bất kỳ một điểm nào bằng. Ấy vậy mà em lại yêu bất chấp một cách mù quáng. Trên đời này, tình yêu đúng là một liều thuốc độc. Bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết người khác một cách tàn nhẫn âm ỉ, khiến cho họ muốn đứng dậy mà không thể nào đứng dậy được. Và chính bản thân tôi cũng như thế. Tôi đã cố gắng hận em, tôi đã cố gắng không muốn nghĩ về em. Nhưng càng cố tôi càng không làm được. Tôi nhận ra mình quả thật là một kẻ thất bại. Tôi ủ rũ, tôi điên loạn. Tôi sợ mình cứ thế này sẽ có một ngày tôi nổi điên lên đi tìm kẻ kia đánh cho một trận. Thì lúc ấy em sẽ còn ghét tôi như thế nào nữa. Và cũng chính vì những sợ hãi ấy, tôi cuối cùng cũng quyết định sang Mỹ du học với Vân Anh. Thủ tục làm xong rất nhanh. Đầu tháng 10 tôi với Vân Anh cũng cùng nhau bay sang Mỹ. Ngày tôi đi tôi không hề báo cho bất kỳ ai. Lặng lẽ biến mất hoàn toàn. Biến mất khỏi thế giới của em như em đã từng nói. Tôi không muốn gì nhiều. Chỉ mong là cuộc đời về sau sẽ luôn tràn ngập tiếng cười cùng hạnh phúc. Những điều em muốn sẽ luôn là sự thật. Còn tôi dù có đi nơi nào có xa đến mấy, trái tim tôi vẫn chỉ có em. Tình yêu của tôi cũng chỉ dành cho em, chưa bao giờ ít đi cả. Ngày đầu sang Mỹ, tôi nhớ em điên cuồng ra giết. Ban ngày học lên học xuống, buổi tối lại ngắm nhìn hình ảnh của em, rồi nghĩ xem em bây giờ với người thanh niên là như thế nào. Mùa đông đến tôi sẽ đứng ở trên ban công ngắm từng bông tuyết rơi lặng lẽ, tay đưa ra hứng lại, rồi cứ vậy để chúng tan trên tay của mình. Ánh mắt nhìn về phía đông, khóe miệng nhếch lên nụ cười đau đớn lẫn thê lương. Lúc ấy tôi thật chỉ muốn nói với em rằng, Diệp, tôi thật sự rất nhớ em. Nhớ em rất nhiều, liệu em có nhớ tôi không? Đêm nào cũng thế, đêm nào tôi cũng tự hỏi bản thân rằng, em có một giây phút nào nhớ đến tôi không? Có một giây phút nào em nghĩ rằng, tôi đang làm gì không? Nghĩ rằng chúng tôi có thể trùng phùng gỡ bỏ khúc mắc và ở bên cạnh nhau hay không? Nhưng rồi nghĩ mãi, tôi đều không tìm được câu trả lời. Mà đến khi tìm được, thì nó đều là những thứ đau lòng. Khi mà Vân Anh gửi cho tôi những bức ảnh của em chụp cùng người khác, em vẫn xinh đẹp, em vẫn hạnh phúc, em vẫn vui vẻ. Nhưng em đã không còn yêu tôi, em không còn là của tôi nữa. Nhìn một cảnh ấy, tôi thật sự đau lòng. Tôi gần như phát điên vì khó chịu ghen tuông. Cuối cùng tự mình đày đọa mình. Tôi tìm đến rượu và đua xe, tốc độ, vào những cuộc đánh nhau, thậm chí còn cả thuốc lắc. Tôi đã làm đủ mọi cách để có thể gạt bỏ hình ảnh của em ra khỏi đầu. Nhưng rồi khi có một mình, tôi nhận ra tôi không mạnh mẽ được như vậy. Tôi hận em tuyệt tình nhưng vẫn yêu em. Tôi không yêu thêm được một ai khác, bởi vì mỗi lần đồng ý qua lại với họ, lần một lần hai trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của em, ngồi dưới sàn nâng mắt lên nhìn tôi đàn bản nhạc. hình ảnh em với tôi đứng trên đỉnh Phan Xipang dưới bầu trời đầy tuyết. Hình ảnh em với tôi ướt đẫm mồ hôi hòa thành một. Tất cả chưa bao giờ tôi quên. Một năm, rồi lại hai năm. Đến năm thứ tư, một biến cố ập đến khi mà tôi với Hiếu, Vân Anh đi đua xe bị đối thủ chơi xấu, khiến cho cả ba gặp tai nạn. Hiếu là người bị thương nặng nhất, sau đó là Vân Anh, vì chiếc xe của hai người bị nổ toàn bộ lốp, lăn mấy vòng trên đường đua. Còn tôi tuy tai nạn không nặng, nhưng khi cấp cứu trong bệnh viện, bác sĩ phát hiện ra tôi bị bệnh tim cùng với ung thư máu. Lúc biết được tin ấy, cả người tôi như rơi xuống vực thẳm. Mẹ tôi thì khóc đến ngất đi vì không dám tin đó là sự thật. Bà cầu xin bác sĩ cứu lấy tôi, nhưng bây giờ kiếm đâu được một quả tim đây? Kiếm đâu được người có tùy thích hợp để cứu tôi đây? Có lẽ số phận tôi thật sự phải kết thúc sớm hơn dự định. Có lẽ ông trời thật sự không thể chiếu cố tôi hơn nữa. Thú thật, bình thường tôi là người mạnh mẽ như thế, nhưng lúc này tôi nhận ra mình đã bắt đầu có chút sợ sệt. Tôi sợ tôi không còn được bên mẹ. Tôi sợ mình không còn được nhớ đến em. Sợ bản thân sẽ phải quên đi hình bóng của em. Những thứ ấy ám ảnh tôi mỗi ngày, làm cho tôi cảm thấy ngạt thở. Trái tim bắt đầu trở nên đau nhói. Nằm viện đến ngày thứ tư, tôi định xin bác sĩ cho ra viện để về Hà Nội gặp em, thì bệnh tình lại gặp chút biến cố, khiến tôi ngất xỉu, rơi vào mê man. Lần hôn mê này không hề giống như những lần trước, mà nó giống như một con thuyền đưa tôi trông chênh giữa dòng nước lớn. Lúc làm tôi ngạt thở, lúc lại làm tôi tụt dốc. Tôi không biết được là bản thân mình đã nằm bao nhiêu ngày. Chỉ biết khi tỉnh dậy, mẹ tôi đã ôm lấy tôi khóc nức nở, bảo với tôi rằng mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ trong tôi không còn sự nguy hiểm nào rình rập nữa. Gia đình Hiếu đã quyết định rút ống thở, vì thế tôi được cứu sống bởi trái tim và tủy của cậu ấy. Được cứu sống với bất kỳ người khác, có lẽ đây là một chuyện vui vẻ đến nhường nào, nhưng với tôi thì nó lại không như thế. Nó đã cướp đi mạng sống của người bạn thân nhất của tôi, cướp đi người chồng sắp cưới của Vân Anh. Thử hỏi tôi phải làm sao vui vẻ được đây? Tại sao lại đẩy chúng tôi vào kết cục thế này? Tại sao không thể nhân nhượng cho chúng tôi có một đường đi tốt đẹp khác hơn chứ? Vì chuyện Hiếu mất đi khiến cho Vân Anh từ lúc tỉnh dậy, tinh thần không được bình tĩnh, kích động không khác gì người điên loạn. Cô ấy không chấp nhận được sự thật Hiếu đã ra đi. Cô ấy không chấp nhận được việc lời hứa của hai bọn họ cứ vậy biến mất. Suốt mấy tháng trời, Vân Anh trầm cảm nặng, rất nhiều lần tìm đến việc tự sát, không ai có thể khuyên bảo được. Nhìn một cảnh ấy, tôi không biết phải làm sao. Tôi cũng biết là mình có lỗi một phần trong chuyện này, nên sau một thời gian suy nghĩ, bản thân cũng quyết định đi tìm cô ấy để bàn về chuyện kết hôn. Tôi bảo với cô ấy, trái tim trong lồng ngực anh là của Hiếu, đó là thứ duy nhất cậu ấy để lại cho em. Chúng ta kết hôn, em có thể ở bên cạnh Hiếu. Vì lời nói ấy, vì trái tim ấy, Vân Anh cũng đồng ý kết hôn. Chúng tôi trở thành vợ chồng, nhưng tình cảm chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Bởi trong lòng của mỗi người đều chất chứa một hình bóng khác, một người mà cả đời này có lẽ không một ai có thể thay thế được. Cứ thế thời gian trôi đi, tôi ở lại Mỹ 10 năm. Mẹ với Vân Anh khuyên về thế nào cũng không chịu. Tôi đã nghĩ cả đời này tôi không về. Bởi vì 5 năm trước khi tận mắt nhìn thấy em làm vợ của người khác, thế giới của tôi thật sự đã sụp đổ rồi. Em đã lấy chồng và người đó là người thanh niên mà tôi đã không ngừng khinh miệt, là một kẻ thất bại chẳng có gì. Tháng 12, Nhật Thành thu mua công ty Bảo Thuận, tôi là giám đốc nên phải về. Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ là giải quyết xong công việc thì sẽ rời đi luôn. Dù sao Vân Anh ở bên kia một mình tôi cũng không yên tâm. Thế nhưng số phận xoay vần, sau 5 năm, lại một lần nữa để tôi gặp lại em. Em của tôi sau 5 năm, dáng người vẫn gầy như thế, vẫn xinh đẹp, nhưng em đã không còn sự vui vẻ hồn nhiên nữa. Bóng lưng em rất cô độc, bờ vai em rất yếu ớt, cảm xúc trên khuôn mặt chẳng có chuyện vui vẻ hay thỏa mãn. Lúc ấy tôi thật sự chỉ muốn chạy lao đến bên em, ôm lấy em vào lòng của mình, nói với em một câu tôi sẽ che chở cho em. cho dù sắp tới giông tố như thế nào cũng không thể sợ hãi. Nhưng tôi lại nhìn thấy em đi về phía người chồng của mình. Tôi cứ tưởng lúc ấy cả hai sẽ ôm lấy nhau cười đùa vui vẻ như thời gian trước. Nhưng không phải. Hai người đang giằng co. Người đàn ông đó đánh em, quát em, đe dọa em. Đôi mắt trợn ngược như muốn ăn tươi nuốt sống. Khoảnh khắc đó tôi muốn lao xuống, nhưng sợ em chán ghét mình nên đành bảo trường. Luật sư xuống dưới giải quyết. Có điều em vẫn như vậy, vẫn không hề đón nhận bất cứ sự giúp đỡ gì từ người khác. Nghe trường nói lại, tôi không đáp gì cả. Dù cố gắng lạnh lùng không quan tâm, nhưng khi đối mặt với em trong cuộc họp, trái tim tôi như bị đâm một cái gai nhọn vậy, đau nhói. Sau 10 năm xa cách, cuộc nói chuyện của chúng tôi không phải là anh em khỏe không, mà là một câu hỏi em đặt ra về vấn đề tiền lương. Lúc đó cơn đau cùng với sự ghen tuông nhen nhóm, khi nghĩ đến việc em ôm ấp người khác, đã làm tôi trở nên mất lý trí. Tôi nhìn em đầy lạnh lùng, đầy khinh miệt. Hóa ra em vẫn là loại người như vậy. Em chỉ thèm khát tiền, em không hề cảm thấy có lỗi gì trong việc ruồng bỏ tôi năm đó. Hoặc cũng có thể em đã quên luôn tôi là ai rồi. Mặc dù giận là thế, nhưng khi nhìn thấy em bị thương ở khu vực cà phê, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi em lý do tại sao không ly hôn. Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của tôi, em không hề tỏ ra cảm thấy có lỗi gì với tôi. Ngược lại, em còn tỏ thái độ chán ghét, yêu cầu tôi không được phép can thiệp vào chuyện của em. Em làm mình làm mẩy với tôi giống như 10 năm trước. Em coi tôi là kẻ thù, nhưng em lại không hề cho tôi một lý do thỏa đáng. Vì sao em đạp đổ tình yêu của chúng tôi? Vì sao em ruồng bỏ tôi, trong khi tôi không hề làm gì sai cả? Tôi yêu em điên cuồng, tôi yêu em bằng cả trái tim. Em muốn tiền tôi cũng có thể cho em, nhưng em vẫn không cần tôi, em tàn nhẫn bỏ tôi. Dù là 10 năm trước hay 10 năm sau, với tôi, em cũng chỉ toàn là tránh né. Cứ tưởng dự định về Mỹ sớm của bản thân sẽ được thực hiện. Nhưng rồi đến phút chót, bản thân tôi lại đột ngột đổi ý. Tôi đứng ở dưới nhà của em hút thuốc cả đêm. Tôi ngẩng đầu nhìn căn nhà trọ cũ kỹ gần như sắp đổ. Lồng ngực nhói đau, nhói như có bàn tay của em thò vào, tàn nhẫn bóp chặt vậy. Em tốt nghiệp đại học loại giỏi cơ mà. Lương ở Bảo Thuận cũng không phải là thấp. Tôi cũng từng nhiều lần nhờ bạn bè tạo cho em cơ hội. Tại sao em không chịu nắm bắt lấy? Tại sao em vẫn sống ở cái nơi như thế này? Tại sao em lại không bỏ kẻ vũ phu kia để làm lại cuộc đời của mình? Một người như em đáng lẽ phải được tận hưởng những thứ tốt đẹp hơn nữa, chứ không phải là vùi dập bản thân ở một nơi như thế này. Cứ như vậy, tôi ở Hà Nội quản lý Nhật Thành, thi thẳng sẽ quay về thăm Vân Anh. Lúc đó tôi không dám nói với cô ấy chuyện gì, nhưng Vân Anh là một người tinh tế. Khi nhìn thấy tôi mấy lần ngẩn người, cô ấy đã biết là tôi gặp phải chuyện gì. Nên buổi tối sau khi ăn cơm xong, cô ấy bảo với tôi. Em không muốn anh giống như em, bỏ lỡ tình yêu của mình. Anh Dương, hãy về Việt Nam đi. Hãy giành lại cô ấy, đừng để hai người phải sống như thế này nữa. Nhưng mà cô ấy hận anh. Cô ấy không còn yêu anh nữa. Em tin là có chuyện gì đó khiến cho cô ấy trở nên như vậy. Chứ tình yêu của hai người em hiểu nó nhiều đến cỡ nào mà. Cô ấy không giống em. Mặc dù em chưa từng tiếp xúc nhưng em đã nhìn ra được. Diệp là một người chịu đựng rất giỏi. Những đau khổ cô ấy đều ôm lấy hết. Anh đừng giận mà hãy đi tìm hiểu và gỡ bỏ nó cho cô ấy nhé. Vân Anh. Đừng lo cho em không sao đâu. 5 năm qua ở bên anh, em cảm thấy mình quá đáng lắm rồi. Em không thể cứ bắt Vũ Đình Dương biến thành Hiếu của mình. Anh là anh, Hiếu là Hiếu. Cuộc nói chuyện với Vân Anh khiến cho tôi đang phân vân, cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là trở về Hà Nội, không rời đi nữa. Tôi đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ về việc tiếp cận lại em. Nhưng rồi những thứ tôi nhận lại được vẫn là sự xa cách đầy chán ghét. Tôi giúp em trong công việc. Em chửi tôi nói tôi không đủ tư cách. Tôi hỏi em có từng hối hận vì đã bỏ đứa con của chúng tôi không? Em nói không hề. Có quay lại em vẫn làm thế. Tôi hỏi em vì sao thù hận tôi. Em bảo tôi đáng bị như thế. Người em không muốn nhìn thấy nhất là tôi. Mọi thứ liên quan đến tôi, em đều chán ghét đến ghê tởm. Vì chuyện đó mà tôi dù không muốn tức em nhưng vẫn bị tổn thương. Trái tim đau tê dại, nhất là khi thấy em đi tìm gã giám đốc để cầu xin cho tên chồng kia của mình. Thái độ gần như muốn lấy thân để xin xỏ. Sự tức giận trong tôi bùng nổ. Tôi muốn túm lấy em, quát cho em một trận để em tỉnh ra. Nhưng tôi không nỡ làm vậy, nên bản thân chỉ có thể âm thầm giúp em nói với giám đốc thành phố. Nhưng mà tôi không ngờ được em nghe ai mách mà đến tìm tôi cầu xin. Tôi nói em cởi quần áo em cũng cởi. Tôi bảo làm gì em cũng làm. Vì một người đàn ông không xứng đáng làm chồng, em chấp nhận ném đi tự trọng, chấp nhận bị miệt thị nhục nhã, chấp nhận quỳ xuống cầu xin tôi. Rốt cuộc kẻ đó đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại khiến cho một cô gái tinh khiết như em, giỏi giang như em, ngọt ngào như em biến thành như bây giờ. Rốt cuộc là vì chuyện gì đây hả Diệp? Em không hề thấy mệt mỏi sao? Em không thấy mình đáng thương hay sao? Em khó khăn gì thì nói với tôi nhất định sẽ thay em làm hết. Chỉ cần em đừng đày đọa bản thân như vậy. 28 tuổi, một người như em sớm đã có sự nghiệp ổn định, có thành đạt, chứ không phải là cuộc sống đầy màu đen u tối như thế này. Giận em là thế, nhưng tôi vẫn gọi điện cho trường gửi tiền cho em. Còn bản thân cũng đánh tiếng với tên giám đốc kia. Tôi cứ nghĩ là sau khi tên đó được bảo lãnh ra, hắn sẽ biết yêu thương em hơn, sẽ thay đổi, nhưng mà không phải. Hắn vẫn chửi bới em, vẫn đánh em, thậm chí còn muốn hất axit vào người em để hủy hoại em. Một cảnh đấy tận mắt chứng kiến khiến cho tôi không thể nào nhịn được nữa. Mặc dù biết là em sẽ buồn, nhưng bản thân vẫn quyết làm, đó là tống hắn vào tù. Tôi muốn kẻ không ra gì này phải trả giá cho những việc hắn đã làm với em. Muốn hắn suốt đời phải sống dằn vặt. Và tôi cũng thề, nếu sau này bất kỳ ai làm chuyện gì ảnh hưởng đến em, tôi nhất định sẽ không bao giờ tha cho kẻ đó. Chỉ tiếc là mối quan hệ của tôi với em vẫn thế, vẫn không có tiến triển. Sau khi ly hôn, tôi đưa em vào Nhật Thành để em làm ở văn phòng trợ lý, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của tôi. Tôi để thư kèm cặp em. Qua mỗi bản báo cáo, qua mỗi bản kế hoạch, tôi biết đây mới thật sự là em, mới thật sự là Diệp, cô gái của tôi năm nào. Em rất giỏi, nhưng có lẽ vì phải chịu đựng một ông chồng không ra gì, cho nên em mới tự giấu mình vào chiếc kén, không phát huy hết khả năng. Thêm nữa, những kẻ ghen ăn tức ở với em cũng tìm cách vùi dập em, cho nên em mới không có cách nào đứng dậy được. Nhưng mà không sao rồi, tất cả chỉ dừng lại ở trước kia mà thôi. Còn bây giờ tôi tuyệt đối không cho phép, kể cả người đó có là mẹ tôi đi chăng nữa. Em là người tôi đưa vào, em là người tôi đào tạo. Đuổi em hay cắt chức em cũng chỉ có tôi được phép, người khác đừng hòng nhúng tay. Cứ thế mối quan hệ của tôi với em từ hận thù trong quá khứ trở thành mối quan hệ nhân viên và ông chủ. Em mặc dù khó chịu, nhưng em biết em không thể cãi lại được tôi, cho nên em chỉ còn cách thỏa thuận với tôi, đồng ý ở lại Nhật Thành, tiếp tục phát huy hết khả năng để cống hiến. Nhiều lúc tôi không kiềm chế được mình. Tôi ôm em, tôi hôn em. Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt mặn chát của em. Trái tim tôi giống như bị ai đó cào nát ra vậy. Tôi hỏi em vẫn còn yêu tên kia nhiều đến như vậy sao? Em không thể gạt bỏ gã ấy ra được sao? Không thể quay lại nhìn tôi hay sao? Nhưng rồi, câu trả lời tôi nhận được lại là em không muốn làm người thứ ba. Và đau lòng hơn, em nói với tôi, cái chết của mẹ em có liên quan đến mẹ tôi. Em nói với tôi 10 năm trước mẹ tôi đã đến tìm mẹ em để miệt thị em, miệt thị mẹ em, miệt thị đứa con trong bụng em. Em hận mẹ tôi, em hận không thể đâm chết bà ấy. Nghe những lời ấy, nhìn những giọt nước mắt ấy của tôi dù cố gắng giải thích chắc em nhầm lẫn gì đó, nhưng trong lòng bấy giờ đã thật sự rất sợ. Tôi bay về Mỹ tìm mẹ tôi. Một đêm đó đã lớn tiếng chất vấn bà. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi quát bà giống như một kẻ thù. Ai cho mẹ có cái quyền đấy? Ai cho mẹ làm tổn thương cô ấy như thế? Mẹ có biết tôi yêu cô ấy thế nào không? Dương, con đừng có mà hồ đồ. Con bé đó không hề thích hợp với con bé đó không xứng với con. Cô ấy có xứng hay không xứng cũng không liên quan đến mẹ. Mẹ đã sắp xếp cuộc đời tôi như thế chưa đủ sao? Tôi sống theo sự sắp đặt của mẹ như thế chưa đủ sao? Mà mẹ nỡ lòng nào làm vậy với tôi? Mẹ biết tôi yêu cô ấy nhiều như vậy mà mẹ vẫn tàn nhẫn chia cắt chúng tôi. Mẹ rốt cuộc có tim không hả? Dương, tôi nói cho mẹ biết, nếu mẹ còn dám động đến cô ấy một lần nữa, mẹ đừng trách tôi tuyệt tình, tôi sẽ phá hủy tất cả đấy. Sự thật của quá khứ được phơi bày, biết được em phải chịu đựng đau khổ như thế. Tôi đã tự nhủ với bản thân là cả đời về sau tôi sẽ không bao giờ buông em xa nữa. Tôi kiên trì không ngừng nghỉ, dù em có trốn tránh thế nào cũng mặt dày tìm đến. Dù em có tuyệt tình thế nào cũng không nửa lời oán trách, ngược lại còn thương em nhiều hơn. Tôi đưa em đi Canada, tôi dẫn em đi những nơi mà trước kia chúng tôi đã từng hứa hẹn, muốn tỏ lòng mình cho em hiểu, nhưng lại bị em từ chối. Em nói với tôi, cuộc sống của em yên ổn lắm. Em nói em không cần yêu một ai khác. Em nói em chỉ muốn một mình. Em nói rất nhiều. Cuối cùng không thể nào chịu được. Tôi đã nói với em, cả đời này tôi chỉ cần em, chỉ muốn ở bên em. Còn Vân Anh, giữa chúng tôi, không như em nghĩ, mong em cho tôi thời gian để giải quyết. Không phải là vì Vân Anh không đồng ý ly hôn, mà vì tôi muốn giúp cô ấy tìm quả tim thích hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì không muốn em biết được trong quá khứ tôi đã sa đọa ra sao. Và hơn hết tôi nợ Vân Anh và Hiếu một ân tình to lớn. Không có họ, cũng sẽ không có Dương bằng da bằng thịt như thế này. Vì sự mặt dày của tôi, sự đeo bám của tôi với em cũng ở bên nhau. Những lúc rảnh tôi đều tận dụng thời gian ít ỏi để cả hai có thể hài hòa và có những phút giây chìm đắm, ôm em, hôn em, ngửi mùi thơm của em, nói yêu em. Chỉ là tôi không ngờ được rằng thời gian ấy là thời gian đẹp nhất của chúng tôi sau 10 năm gặp lại. Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy, bệnh viện gọi điện đến, nói là Vân Anh đang nguy kịch, yêu cầu tôi đến ngay. Nào ngờ lúc tôi đến lại nhìn thấy em đứng đó, và em chính là người làm thủ tục cho cô ấy. Khoảnh khắc thấy tôi, em đau lòng, em khóc. Em dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tôi biết tình cảm chúng tôi cố gắng một lần nữa sụp đổ hoàn toàn rồi. Em không gọi điện cho tôi gọi thì em cho vào danh sách đen, cũng vì bận phải ở bên Vân Anh vì bệnh trầm cảm của cô ấy lần nữa tái phát. Cô ấy đòi tìm đến việc tự sát nên không thể đi tìm em được, thành ra khoảng cách mỗi lúc một xa. Cho đến một ngày khi Vân Anh ổn hơn, tôi đến tìm em vào lúc nửa đêm. Em vẫn thế, vẫn đuổi tôi, còn tôi thì mặt dày ở lại, cưỡng ép em, cầu xin em đừng rời xa tôi. Nhưng rồi lần này em không im lặng như trước nữa, mà em quyết định đuổi tôi, tàn nhẫn nói là em không muốn nhìn thấy tôi. Em lựa chọn cách rời xa tôi, đi đến một nơi tôi không bao giờ tìm được. Tình yêu này 10 năm trôi qua, tôi đã nghĩ có sau khi khúc mắc được gỡ xuống. Cả tôi với em đều mạnh mẽ đấu tranh để đến với nhau, không bỏ lỡ nhau lần nữa. Nhưng mà không phải. Sau khi Vân Anh mất, tôi đưa cô ấy về Mỹ an táng theo nguyện vọng, sau đó tức tốc về Việt Nam tìm em theo địa chỉ mà thám tử gửi đến. Chỉ tiếc là lúc đi trên đường, một chiếc xe tải mất lái đã đâm vào tôi, khiến tôi một lần nữa đối mặt với cái chết. Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Thư. Con bé là em của Vân Anh. Chính vì vậy trước kia ở công ty lộng hành thế nào tôi cũng không một lời trách cứ, hoặc nói trắng ra là mắt nhắm mắt mở. Con bé túc trực ở bên cạnh tôi, giúp tôi vật lý trị liệu, kiên trì từng chút dù tôi tránh né thế nào. Tôi biết con bé có tình cảm với tôi, thế nhưng tôi không thể đáp lại được, bởi dù sao thì tôi cũng đã từng là anh rể. Loại chuyện này không phải là sở thích của tôi. Khoảng thời gian chật vật ấy tôi không có gọi điện về cho Quân vì sức khỏe tôi vẫn chưa được tốt. Thêm nữa công ty bên này mới mở thêm chi nhánh nên tôi cũng bận bịu, thành ra suốt ngày bù đầu với công việc. Tuy nhiên có một điều tôi không hiểu là mỗi đêm trong giấc ngủ tôi lại mơ thấy hình ảnh một người con gái không nhìn thấy mặt, nghe thấy giọng nói của cô ấy. Hầu như là lúc nào cũng vậy, tôi cố gắng muốn nhìn rõ xem đó là ai, nhưng cố đến mấy cũng không được. Đã vậy còn khiến cho bản thân đau đầu đến mức ngất đi. Tôi hỏi mẹ và Thư rằng sau tai nạn tôi có lãng quên điều gì không. Nhưng rồi tất cả đều lắc đầu khẳng định rằng không hề. Họ nói với tôi, đó chỉ là di chứng sau tai nạn mà thôi. Năm thứ hai, tôi mới nghe lời mẹ đưa con bé Thư đi du lịch Canada. Coi như là bổn phận của người anh dành cho người em gái vậy. Mặc dù đã đi rất nhiều nước trên thế giới, nhưng không hiểu sao đối với tôi, khi đặt chân xuống Canada, tôi lại có một cảm giác rất lạ, giống như nơi này là một nơi quan trọng với tôi lắm vậy. Tôi đi dạo phố, trong đầu tôi sẽ lại hiện lên hình ảnh tôi nắm tay một cô gái đi dưới vỉa hè, từng bước chậm chạp. Tôi đi đến nhà thờ, trong đầu tôi sẽ lại hiện lên cảnh tôi với cô ấy đứng trước cha xứ, nghe cha cầu nguyện. Tôi đi đến đâu là bản thân tôi lại nhìn thấy hình ảnh mình với con gái ấy, nhưng tôi vẫn không thể nào nhìn được. Đến khi tôi nhìn thấy em, trái tim tôi nhói lên từng hồi. Nó đập mạnh đến nỗi mà cái cảm giác ấy ở bên người khác tôi đều không có, nhất là khi nhìn thấy chiếc nhẫn của em đánh rơi. Tôi đã tự nhủ trong lòng mình là em với tôi chắc chắn có quen biết, nếu không tại sao chúng tôi lại có nhẫn cặp? Tại sao khi gặp tôi em giống như kiểu đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ chứ? Vì chuyện đó mà ngày hôm sau tôi đã tức tốc bay về Mỹ để tìm Sikki, chủ nhân thiết kế ra chiếc nhẫn này. Lý do tôi biết được vì sao nó là của Sikki cũng là có lý do cả. Bởi chúng tôi là bạn của nhau lâu lắm, thiết kế của cậu ấy riêng biệt, khác hẳn với những người khác, nên chỉ cần nhìn ra một cái là tôi biết. Gặp lại nhau, Sikki nói với tôi hơn 2 năm trước tôi đã đặt nó. Chính tôi bảo cô ấy khắc tên D&D ở trong lòng, nói là tặng cho người yêu của mình. Tôi hỏi cậu ấy có biết cô ấy là ai không, thì cậu ấy đưa cho tôi một chiếc hộp, bảo là trong một lần ngồi uống rượu với nhau, tôi đã đánh rơi. Sau này cậu ấy muốn trả lại thì tôi gặp chuyện, nên là cứ giữ đến bây giờ. Trở ra ngoài, tôi cầm chiếc hộp mở nắp, lấy tấm ảnh từ trong đó đưa lên nhìn. Đó là tấm hình của em hồi trẻ, đằng sau là dòng chữ công chúa của tôi. Đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nữ trong vắt. Đây là gì thế? Anh chụp từ bao giờ thế? Hình bóng trước mặt mỗi lúc một rõ ràng, cô ấy quay lại, ngước lên nhìn tôi, một gương mặt trẻ trung xinh đẹp, là Diệp. Tôi thấy mình ôm em giữa ánh nắng mùa thu vàng rực Hà Nội, cúi đầu hôn em, thủ thỉ nói cả đời này chỉ có em mà thôi. Em cười e thẹn, tuy nhiên cũng không có đẩy tôi ra, ngược lại cũng gật đầu bảo với tôi là em cũng yêu anh. Tôi lại nhìn thấy chúng tôi chia tay nhau một cách long trời lở đất. Em ruồng bỏ tôi, em đuổi tôi, em nói em không còn yêu tôi. Rồi tôi lại nhìn thấy em đau lòng khóc sưng đỏ cả mắt nói với tôi rằng vì tôi đã hại chết mẹ em, cả đời này em không bao giờ muốn tha thứ cho những người trong gia đình của tôi. Rồi tôi lại nhìn thấy em ngồi cuộn người trên giường, em thẫn thờ nhìn ra ngoài trời âm u, bóng lưng đầy cô độc. Một cô gái có bao nhiêu lần 10 năm để lãng phí, ấy vậy mà em của tôi đã phải chịu khổ 10 năm dài vì sự độc đoán của mẹ tôi, vì hành động quá đáng của mẹ tôi. Em suýt chết vào cái đêm bị tông xe ấy, nếu không phải có người chồng cũ em đã chết rồi. Em mất mẹ, mất con, mất cả tương lai, đều là do mẹ tôi ban tặng cho em. Nỗi đau của tôi so với em có là gì đâu cơ chứ. Nghĩ đến đó tôi quyết định hẹn Quân ở một quán cà phê, hỏi rõ mọi chuyện cho rõ ràng. Ban đầu chú ấy kiên quyết không nói với tôi, nhưng khi thấy tôi chất vấn quá nhiều, thêm nữa không muốn nhìn thấy em đau lòng vì tôi, nên chú ấy cũng quyết định nói. Sau khi anh mất, em đã tìm Diệp khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được. Cô ấy trở về Hà Nội, cô ấy không tin là anh đã chết, lúc nào cũng điên cuồng đi tìm anh. Đến khi tuyệt vọng, cô ấy đã mặc chiếc váy cưới anh đặt từ Mỹ về, đi đến mộ của anh, tự sát. Bờ vai tôi run lên, tôi không dám tin đó là sự thật nên hỏi lại Quân. Chú nói cái gì? Em nói là Diệp tự sát. Cô ấy mang cho anh bó hoa bách hợp, hộp thuốc lá anh hay hút. Sau đó tự mình kết liễu ở trước bia mộ của anh. Lúc em với Nga tìm được, cô ấy đã yếu lắm rồi. Thậm chí bác sĩ còn nghĩ là sẽ không cứu được, bởi cô ấy không có ý chí. Còn gì nữa không? Đứa bé cũng không giữ được. Đứa bé của anh với cô ấy. Tôi với em đã có với nhau 2 người con, nhưng tất cả đều không giữ được. Ông trời cũng biết đày đọa người khác thật đấy. Sao ông không đày đọa lên người tôi, mà lại đày đọa em của tôi làm gì? Ông chưa thấy em đủ khổ rồi hay sao? Chẳng nhẽ một ngày cho em yên bình cũng hiếm hoi đến thế. Bên tai lại tiếp tục vang lên giọng nói của Quân. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy đã phát điên. Em không làm sao được. Bởi không có ở bên cạnh là Diệp lại tìm đến tự sát. Vì thế em bắt buộc phải đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần. Ở trong đó một năm, cô ấy lúc lên cơn lúc tỉnh, thậm chí còn nhận nhầm em là anh, rồi trốn đi đến bệnh viện nhi bắt con của người ta. Thời gian ấy đối với Diệp nó thật sự là những ngày tháng đen tối. Cô ấy vì sự ra đi của anh mà trở nên như bây giờ. Vậy mà là lỗi của tôi. Cô ấy muốn sang Canada vì nơi đây là hẹn ước của hai người. Cô ấy đi bộ dưới lòng đường, nhìn thấy ai cũng tưởng là anh nên chạy đến túm lấy. Nhiều lúc còn bị người khác chửi cho. Đến khi gặp anh bằng xương bằng thịt, cô ấy đã rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng không ngờ anh lại mất trí nhớ. Anh lại quên đi cô ấy. Cô ấy cầu xin em không được nói với anh. Còn bản thân thì tự mình chịu đựng đau khổ dày vò. Cô ấy nói anh quên cô ấy đi cũng tốt. Như vậy cả cuộc đời về sau này của anh sẽ không bao giờ nhớ lại kẻ độc ác như cô ấy. Diệp luôn tự dằn vặt bản thân vì Diệp nên anh mới gặp tai nạn. Biết được những việc em phải trải qua suốt 2 năm qua, tôi không thể nào tỏ ra mình không biết gì nữa. Vì thế lúc đi ăn, nhân lúc em đi vệ sinh, tôi đã đuổi Quân và Thư đi về. Tôi đưa em ra con đường dọc bờ kênh. Tôi ôm em và nói lời xin lỗi với em. Nhưng em vẫn nói tôi đừng nên nhớ lại. Em không hề trách tôi quên em. Em bảo tôi đừng nhớ lại nữa. Cứ sống cuộc sống như bây giờ đi. Em có biết không? Lúc đó tôi đã đau lòng thế nào? Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể nói với em 2 từ xin lỗi mà thôi. Xin lỗi vì đã bỏ rơi em. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy. Sau buổi tối đó, tôi với em cũng quyết định bỏ hết quá khứ đau lòng để làm lại từ đầu, tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở Canada. Đến khi thời gian visa sắp hết hạn, em trở về Hà Nội, tôi về Mỹ để xử lý nốt công việc. Thế nhưng một lần nữa biến cố lại ập đến tôi, khi mà mẹ vì muốn giữ Nhật Thành cho tôi nên đã lựa chọn tự sát cùng với bố của tôi. Bà rủ ông ra nói chuyện, sau đó lái xe lao xuống vực. Bà đi một cách đột ngột trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chỉ để lại cho tôi một bức thư rất dài. Trong bức thư đó, bà đã xin lỗi tôi vì những chuyện bà đã làm. Bà mong tôi tha thứ cho bà vì tất cả. Và hơn hết, lần này bà đã thực sự chúc phúc cho tôi và em. Bà mong chúng tôi quãng đời về sau sẽ hạnh phúc. Cái gì đau khổ, bà sẽ giúp chúng tôi mang đi hết. Gấp lại bức thư, tôi nhốt mình trong phòng rất lâu. Cuối cùng cũng lui lại di ảnh của mẹ. Nhìn vào người phụ nữ đẹp cao sang quyền quý ấy, mỉm cười buồn bã nói. Mẹ yên tâm, con tha thứ cho mẹ và cả Diệp. Cô ấy cũng vậy. Thế rồi ở lại Mỹ 2 tuần xử lý hết mọi thứ, tôi cũng bay về Hà Nội tìm em. Lúc nhìn thấy em, nhìn thấy đôi mắt lo lắng của em, tôi biết sự biến mất của tôi đã khiến cho em lo lắng không ngừng. Nên bản thân chỉ có thể dùng cái ôm thật chặt để em hiểu rằng tôi đã trở về rồi. Còn em cũng cứ để mặc tôi ôm như vậy, nước mắt đảo quanh vành mi mấp máy bảo tôi. Anh còn có em mà, em sẽ mãi ở bên anh. Cuộc đời này tôi yêu em từ năm 23 tuổi đến năm 35 tuổi không hề thay đổi. Chúng tôi đã vượt qua biết bao nhiêu sóng gió. Vào thời khắc này tôi hứa sẽ không bao giờ đánh mất em nữa. Tôi sẽ ở bên em, dùng tình yêu và thời gian về sau của mình bù đắp cho em, mang đến cho em hạnh phúc, thứ mà chúng tôi luôn khao khát. Diệp, cảm ơn em vì đã yêu tôi. Cảm ơn em đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của mẹ tôi, của tôi. Từ nay về sau, em chỉ cần dựa vào vai tôi là được. Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ che chở cho em. Bởi vì tôi yêu em, cả đời này tôi chỉ yêu mình em mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Sự thật của quá khứ của tác giả Lê Tuyết. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé.